Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1740, Quân Hôn Thiêu Đốt 17. Người đăng, HGS Ozimozese. Kịch bản trong Tống Giật lựa chọn tình yêu. Đồng thời cũng từng bước cao. Thăng, xem như nhân sinh người thắng. Chiến hữu tình bị tình yêu thay thế. Nói cũng không thể nói chính là sai. Chiến hữu cần kề vai chiến đấu, mà tình yêu cũng cần thời gian thủ hộ. Cho nên, đây là một cái khó giải đề tài. Ninh Thư buông tay nói. Đỉnh đầu có cánh, quạt, Ninh Thư nói chuyện rất lớn tiếng mới được. Tống Giật có chút nhắm mắt. Còn có một cái biện pháp chính là từ bỏ Ngô Tiêm. Nhu, ngươi làm không được, cho nên đây là khó giải. Ninh Thư nói, có câu nói. Không biết có nên nói hay không? Người nói, Tống Giật nói, kỳ thật Ngô Tiểu Thư đối ngươi là một loại đuổi tận giết tuyệt đồng dạng bá. Đạo yêu đương, nếu như ngươi cùng Ngô Tiêm Nhu ở cùng một chỗ, ngươi liền muốn rời xa chúng ta những chiến hữu này. Bởi vì chúng ta sẽ chiếm theo thời gian của ngươi, Ngô Tiểu Thư là muốn ngươi lấy nàng vì thế giới trung tâm. Người với người quan hệ, đều tại một tấm lưới trên. Lẫn nhau liên lụy, Ngô Tiêm, Nhu tiềm thức, cơ hồ là muốn đoạn tuyệt Tống Giật cái khác liên lụy. Làm được tuyệt đối trung thành cùng kiên trinh, còn muốn cưng chiều, từ nhỏ mụ mụ chết rồi. Ba ba bận rộn công việc, Ngô Tiêm Nhu có dạng này tính, tình cũng không kỳ quái. Tống Giật chỉ giữ trầm mặc, Ninh Thư cũng lười nói, nếu như một ít chuyện có. Thể nói rõ ràng, liền không có nhiều như vậy cầu thí suối quẩy sự tình. Máy bay trực thăng quân dụng dừng ở bên trong, đông thổ trên mặt đất, mảnh, đất này hạ xếp đống như núi tài phú. Dầu hỏa a, một chút máy bay, Tống Giật điều chỉnh trạng thái của mình. Bây giờ nói nhiều, hơn nữa cũng vô ích, nhất định phải xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, cùng nơi đó chính phủ hợp tác. Cùng nhau bắt phần tử khủng bố người nhà. Rất có loại ngươi bắt ta. Ta cũng phải bắt ngươi vô lại cảm giác. Hơn nữa nhiệm vụ này rất khó. Những người này người nhà đồng dạng đều có người bảo hộ. Những này sợ. Sợ phần tử lắp ráp lực lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hiện tại liền đến thập bát ban võ nghệ đều phải lấy ra thời điểm. Giết một người dễ dàng. Muốn bắt sống người không dễ dàng. Thế nhưng là đây là quốc gia sứ mệnh, bọn họ nhất định phải làm được. Đám người ẩn núp, chậm đợi thời cơ. Biệt thự này chung quanh có rất nhiều lực lượng vũ trang. Trên tay cầm lấy súng, càng không ngừng qua lại dò xét. Tống Giật làm mấy động tác, đám người hiểu ý, sau đó phân tán ra tới. Tại tận lực không bắn súng tình huống dưới đem người làm rơi. Ninh Thư từ phía sau bưng kín một cái miệng. Dao găm vạch một cái cổ của hắn. Sau đó người này liền chết. Ninh Thư đem thi thể kéo tới trong bụi cỏ. Đột ngột vang lên một tiếng súng âm thanh. Sau đó tựa như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Tiếng súng kéo dài không ngừng. Ninh Thư cầm súng lục, dựa lưng vào tường. Vậy bây giờ cũng chỉ có mạnh mẽ xông tới trong biệt thự bắt cóc con tin. Ninh Thư dây cáp đối nóc nhà bắn một súng. Ninh Thư nắm lấy dây thừng, như thạch sùng bình thường, leo núi thượng vách tường. Phanh phanh, phía dưới có người hướng Ninh Thư nổ súng. Ninh Thư một tay túm dây thừng, một tay nổ súng bắn chết người phía dưới. Tại, dây thừng chống đỡ dưới. Ninh Thư tránh trái tránh phải, nhanh chóng lóe vào. Trong cửa sổ, trong biệt thự khắp nơi đều là tia hồng ngoại. Ninh Thư lấy ra đặc thù chiếu. Sáng đèn pin, thân thể vặn vẹo tránh đi tia hồng ngoại. Tiếng súng càng ngày càng đông đúc. Nói rõ hai bên giao chiến rất kịch liệt. Ở trong đó không chỉ có bổn quốc người. Còn có chút tại địa phương chính phủ. Quân lực, Ninh Thư mở cửa. Có người theo trước mặt của nàng thoáng một cái đã qua. Ninh, Thư nhanh lên giơ thương. Đối chỗ ngoặt địa phương. Ai, đứng ra, Ninh Thư trầm thấp nói. Là ta. Tống Giật nói, Ninh Thư ổ một tiếng. Tống Giật thân thể tựa vào vách tường đứng ra. Trên người, hắn có vết máu. Ninh Thư cùng Tống Dật còn có mấy người phân biệt bắt đầu lục soát toàn bộ biệt thự, cuối cùng tại một gian trong phòng, phát hiện mấy cái hài tử. Những hài tử này nhỏ mới 1-2 tuổi, lớn 7-8 tuổi. Hơn nữa đại hài tử cầm trong tay súng, đối phá cửa mà vào người. Những hài tử này mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cơ hồ không do dự sẽ nổ súng. Tống Dật trực tiếp nổ đầu, đánh chết mấy đứa bé người dẫn đầu đầu. Máu tươi tung tóe đầy đất. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Những này búp bê niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là đã là búp bê binh, làm khủng bố phần tử người nhà. Bọn họ cũng giết người. Hợp lực thấy mấy đứa bé trói lại. Những hài tử này ánh mắt liền cùng lũ sói con đồng dạng, hận không thể liền muốn nhào lên cắn người một hơi. Chu Nghĩa không chú ý bị người cắn được tay, máu me đầm đìa. Chu Nghĩa chỉ là cau mày, đem hài tử trói lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi biệt thự. Nhanh, biệt thự có bom. Tống Dật khiêng một hài tử, vừa bắn súng vừa nói, chỉ sợ là có người tiến vào cái này trong phòng. Xúc động tia hồng ngoại, bom cũng đã bắt đầu tính giờ. Những này lũ sói con còn thâm trầm hướng Ninh Thư một đoàn người cười. Tích tích tích thanh âm tựa hồ quanh quẩn ở bên tai. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét biệt thự bom, phát hiện cũng không phải là một cái bom, mà lại là rất nhiều tiên tiến bom, nối liền cùng một chỗ, căn bản là khó giải, cũng không có thời gian đến giải. Đám người tăng nhanh tốc độ, bên ngoài còn có người ngăn trở, tựa hồ muốn đem các nàng nhốt tại trong phòng, cùng biệt thự một khối đừng nổ rớt. Ninh Thư cắn răng, nhanh chóng nổ súng. Ninh Thư xạ kích đều là người cái yếu, hại, đầu, con mắt cùng trái tim. Đây là nhất nhanh để cho người ta mất đi hành động phương thức. Ninh Thư trái tim nhảy lên, thở hổn hển, mồ hôi vù vù chảy xuống. Sau đó bên tai chính là ầm ầm thanh âm. Ninh Thư cảm giác mình bị ai ngạnh sinh sinh đẩy ra biệt thự, nằm sấp trên mặt đất, sóng nhiệt cùng kiến trúc phế tích đập tại trên người nàng. Ninh Thư đại não cơ hồ là trống rỗng, nhanh lên phóng xuất ra tinh thần lực, tránh đi muốn rơi xuống phế tích hài cốt. Ninh Thư cắn quai hàm, mang theo một cái tiểu oa nhi chạy. Cái kia ở sau lưng đẩy nàng một cái người đã chết, nàng nhớ rõ tựa như là Chu Nghĩa tới. Chu Nghĩa bị tạc chết rồi. Ninh Thư nước mắt cơ hồ là khống chế không nổi chảy ra, con mắt chua xót đến không mở ra được. Đi mau, Tống Dật cơ hồ là gầm thét hướng Ninh Thư hô. Tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Ninh Thư lỗ tai tạm thời mất thông, cái gì đều nghe không được. Chỉ thấy cái Tống Dật không ngừng hướng chính mình vẫy gọi, mặt của hắn vặn vẹo, tại đầy trời trong cho bụi nhìn không rõ ràng. Ninh Thư khiêng hài tử, cắn răng đuổi kịp Tống Dật, đến chỉ định tụ tập địa phương, dùng tốc độ nhanh nhất thượng máy bay trực thăng quân dụng. Lão tứ hy sinh, Tống Dật trong mắt mang theo bọt nước, mỗi người đều cắn chặt quai hàm, nước mắt vẫn là chảy ra. Đây chính là số mệnh của quân nhân. Chu Nghĩa là như thế này chết. Lúc này chết đi Chu Nghĩa cùng lúc kia chết đi Ô Tĩnh phải chăng ôm cùng một loại tín niệm. Ninh Thư ôm ngực, cảm giác trong này có thứ gì chặn lấy, ngăn ở nơi này, để cho người ta khó chịu muốn đấm ngực dậm chân, đem trong lòng đè ép tảng đá lấy ra, nặng nề đến để cho người ta không thể thừa nhận. Nước mắt tựa như là vỡ đê đồng dạng, không phân biệt được rốt cuộc là tâm tình gì, chỉ cảm thấy đó là một loại phá lệ phức tạp, một loại không hiểu run rẩy cảm giác. Ninh Thư lỗ tai phi thường khó chịu, vẫn luôn ông tác hưởng, não chấn động. Hết chương.